Chồng ma của em, chương 808, góc truyện audio.com, chấm, Tống Lăng Phong vừa mới dứt lời. Hồng Hồng lại đứng dậy tấn công chúng tôi một lần nữa. Vết thương lúc trước cô ấy bị Mộ Tu Thương tổn tới cũng khép lại trước sau như một. Hiện giờ Hồng Hồng cũng như ông, bất tử bất diệt, có phải là chúng ta nên đối phó thanh kiếm kia trước hay không? Tôi hỏi Mộ Tu. Đúng là có thể đối phó thanh kiếm kia trước tiên. Im lặng một lát, Mộ Tu còn nói, có phải thanh kiếm kia được Trung Nhiễm cải tiến hay không? Đúng vậy, lúc trước Trảm Thi kiếm gãy, sau đó sửa cho ông Trung Nhiễm. À, vậy thì đừng nghĩ, vũ khí mà ông già Trung Nhiễm kia từng động vào, cho dù là rồng cũng không hủy được, càng đừng nói tới tôi. Không phải chứ? Nhưng Tống Mộc Âm nói trận pháp của nhà họ Tống có thể hủy đi tất cả mọi thứ. Tống Mộc Âm cũng giao trận pháp kia cho tôi. Chúng ta có cần thử hay không? Trận pháp hủy hồn sao? Không đợi tôi nói hết lời, Mộ Tu đã cắt ngang lời tôi nói. Tôi vô cùng kinh ngạc. Ông biết trận pháp này sao? Ồ, đâu chỉ biết thôi. Giọng điệu của Mộ Tu lạnh lùng nói. Năm đó chính là Tống Giật ở sau lưng sử dụng trận pháp này cho tôi một kích chí mạng. Người phụ nữ của Long tộc kia và ông già Trung Nhiễm mới có thể đánh tan hồn phách của tôi. Nếu không thế giới này đã sớm bị tôi hủy diệt. Tư vị của trận pháp kia, tôi biết rất rõ. Người phụ nữ của Long tộc, không phải nói Long tộc ngoại trừ thân thú Thanh Long ra, đã sớm bị hủy diệt sao? Tôi không biết cuộc chiến quỷ thân nghìn năm trước còn có Long tộc tham dự. Tôi càng giật mình rồi. Nhắc tới chuyện quá khứ Mộ Tu không thoải mái lắm. Giọng điệu lạnh nhạt, chủng tộc hoang dâm Long tộc này. Phân nhánh nhiều, dù gì người phụ nữ kia cũng là hậu duệ của Long tộc. Có lẽ sức lực có thể so sánh được với Thanh Long. Chẳng qua gả cho một lão già xấu xí. Nghe nói lão già xấu xí kia là quái vật sống mấy chục nghìn năm. Tự xưng là ác ma chi vương. Nghìn năm trước khi tôi phát cuồng biến thành quỷ thần từng thấy một lần. Rất xấu cũng rất nhếch nhác. Nhưng năng lực thuộc cấp bậc biến thái. Nếu nghìn năm trước lão già xấu xí kia tham gia cuộc chiến quỷ thần. Tôi đoán tôi ngay cả một chiêu cũng không đỡ được đã bị diệt. Lão già xấu xí. Tự xưng là ác ma chi vương. Rất xấu rất nhếch nhác. Năng lực biến thái. Không biết vì sao. Trong đầu tôi im lặng xuất hiện ác ma chỉ vương bị phong ấn trong 18 tầng địa ngục. Vợ của ông ta vừa vặn cũng là Long tộc. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Đương nhiên nếu cô có thể mời được ông ta giúp đỡ. Giết Tống Giật và quỷ thân mới này chỉ là chuyện vài giây. Vẻ mặt Mộ Tu lạnh nhạt nói, nếu thật sự là ác ma chỉ vương, ông ta cũng không có cách nào rời khỏi 18 tầng địa ngục. Cũng không có cách nào khác nghiệm chứng những lời Mộ Tu nói là nói ông ta hay không. Nghĩ như vậy tôi nói, ngài Mộ Tu, hay là chúng ta nên nghĩ biện pháp xem làm thế nào đánh được quỷ thân mới này. Trong lúc tôi và Mộ Tu nói chuyện Hồng Hồng này vẫn luôn tấn công chúng tôi. Nhưng Mộ Tu mạnh hơn cô ấy một chút. Vừa nói chuyện với tôi vừa ứng phó một cách tự nhiên. Trái lại Hồng Hồng càng ngày càng vội vàng sao động. Lộ ra không ít sơ hở. Trên người bị kiếm thần đâm vài lỗ thủng. Sau đó lại nhanh chóng khép lại. Mộ Tu cũng vậy. Có đôi khi ông ta thậm chí chẳng muốn dùng kỹ năng né tránh. Chỗ bị Hồng Hồng đánh chúng cũng nhanh chóng khép lại. Hai người này đúng là biến thái. Bảo người bình thường như chúng tôi đánh thế nào đây? Trận pháp của quỷ thân này ở đâu? Mộ Tu đột nhiên hỏi tôi. Trận pháp sao? Tôi lắc đầu. Không biết. Hẳn là đang cất giấu trên người Tống Lăng Phong. Làm sao vậy? Có thể ra tay từ trận pháp à? Quỷ thần và trận pháp của quỷ thần cùng tồn tại. Trước khi giết chết một tên thì không giết một tên khác. Nhất định phải cùng hủy diệt. Nhưng trận pháp của quỷ thân đã được che giấu vô cùng bí ẩn. Bình thường xế không tìm thấy được trận pháp của quỷ thần. Nghìn năm trước đám người ông Trung Nghiêm cũng hủy diệt tôi và trận pháp của quỷ thần cùng lúc như vậy. Đánh tan hồn phách của tôi. Mộ Tu nói. Cùng hủy diệt. Tôi châm tư. Nghìn năm trước Tống Lăng Phong từng tham gia cuộc chiến đối phó ngài. Nói cách khác ông ta biết làm thế nào hủy diệt quỷ thần. Ôi! Ngài Mộ Tu! Trận pháp của ngài ở đâu? Bỗng nhiên tôi nghĩ tới vấn đề này. Trước đây mỗi lần Mộ Tu xuất hiện cho tới bây giờ tôi đều không thấy được trận pháp của ông ta. Theo lý thuyết cho dù ông A phụ thân trên người tôi. Hình thái quỷ thần cũng không hoàn thiện dưới dạng quỷ thần. Nhưng dù sao cũng là quỷ thần. Chỉ cần là quỷ thân thì có trận pháp của quỷ thần. Không biết trận pháp của ông ta ở đâu. Hay ông ta giấu đi rồi. Mộ Tu trở tay đánh Hồng Hồng một kích. Cũng có chút không kiên nhẫn. Dùng kỹ năng lớn đánh đuổi Hồng Hồng. Trận pháp của tôi sao? Chính là cô. Cái gì? Tôi vô cùng kinh hãi. Tôi chỉ là hình thái hồn phách. Người có thể triệu hoán tôi sẽ thành trận pháp của tôi. Cho nên bây giờ tôi là trận pháp và thân thể một thể. Muốn giết tôi đơn giản hơn trước đây. Chỉ cần hủy thân thể cô đi. Lấy ra trái tim của thân thể này. Cô hồn phi phách tán. Tôi cũng sẽ hồn phi phách tán. Tôi thật sự không nghĩ tới mình là trận pháp của Mộ Tu. Nếu là như vậy, muốn giết Mộ Tu đơn giản hơn giết Hồng Hồng nhiều. Đừng mà. Mộ Tu là vương bài cuối cùng của chúng tôi. Ông ta không thể chết được. Đương nhiên tôi cũng không thể chết. Cách chương.